chẳng phải ngươi cũng nên kính vương gia một ly hay sao? Mạc Bạch lại mở miệng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 167, nam nhân chi gian. Vừa nghe Mạc Bạch nói những lời đó, Vân Phi Vũ biết rằng tránh không khỏi. Bản thân ngồi bên bàn tiệc cũng nên kính rượu từ lâu, nhưng y vì tránh tiếp xúc với người nọ, hơn nữa hôm nay lại phải cùng lúc chiếu cố hai người, cho nên uống rượu cũng ít. Vốn định lấy cớ này vượt qua nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào. Quên đi, chỉ uống một ly rượu thôi mà, cũng chẳng bị phát hiện điều gì đâu. Thiếu nên nghĩ như vậy, nâng chén rượu lên, sau đó vô cùng cung kính hướng về phía Tích Vô Nhai. Vương gia, tiểu nhân kính ngài một ly, nhất thời sơ sẩy nên đã không kính rượu ngài, thỉnh vương gia không phiền lòng. Tích Vô Nhai lẳng lặng nhìn y, không giống, tính cách không giống, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Mỉm cười nâng chén rượu lên, chạm nhẹ lên chén rượu của thiếu niên, giả vờ bất cẩn cỏ nhẹ lên tay y một chút, tuy rằng chỉ có một chút run rẩy rất nhỏ, nhưng hắn cảm nhận được, nhất định trong lòng người này có quỷ, bởi vì người bình thường sẽ không chú ý tới điểm nhỏ nhoi ấy. Xem ra khả năng là người ấy càng lớn. Thu tay, uống cạn chén rượu, Vân Phi Vũ trấn an tinh thần hỗn loạn, âm thầm đoán, vừa rồi là không cẩn thận hay là đang cố thử ta. Có lẽ do ta quá đa tâm rồi, dù sao khi chạm cốc đụng phải tay là chuyện bình thường, chẳng quá, hình như vừa rồi ta phản ứng hơi quá, chắc hắn không để ý đó chứ. Khẽ nâng mắt nhìn người nọ, thấy thần sắc hắn như thường vẫn tiếp tục uống rượu, thiếu niên yên lòng. Tiệc rượu gần tan, khung tử giả lại kính người nọ một ly, lần này không có chút ngượng ngùng mà trực tiếp cụng ly uống cạn. Tuy rằng người nọ vẫn không nói gì, nhưng vẫn khiến hắn cao hứng uống thêm vài chén, cho nên cũng say thật nhiều. Sau khi tan tiệc, thiếu niên lập tức đưa tiểu tử kia về nhà, khung tử giả uống say nên qua đêm tại phủ tướng quân. Đi dưới ánh trăng, y không khỏi nghĩ, xem ra hôm nay giữa hai người họ đã có bước tiến triển. Ngày tiếp theo, Vân Phi Vũ vẫn tiến cung cùng khung tử giả dùng cơm trưa, nhưng khi tới giả hòa điện mới biết hắn say rượu đau đầu, đến lâm chiều cũng không lên, lúc này đang nghỉ ngơi trong phòng. Nhìn người nọ nằm trên long sàng rộng lớn, bộ dạng thống khổ, thiếu niên cười tà, xem, đã nói với ngươi là đừng uống nhiều mà ngươi không nghe, hiện tại khó chịu là đáng rồi. Khung tử giả nheo mắt nhìn y, đưa tay nhu nhu chán, sau đó nói, tiểu vũ, ta đầu đau quá, tay ta không có sức, ngươi tới xoa bóp giúp ta đi. Nhìn về phía sau, cung nữ thị vệ sớm đã tự giác rời khỏi cung điện. Bọn họ đã quen với việc thích ở chung của hai người bọn họ. Thiếu niên cởi giày trèo lên giường, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp trán cho hắn. Đã tìm ngự y chưa? Khung tử giả thoải mái nhắm mặt lại, ta đã uống canh tỉnh rượu rồi, nhưng đầu vẫn đau. Vậy sao ngươi không tìm phi tử đến nhu trán cho ngươi? Không nên chờ ta đến chứ? Vân Phi Vũ cúi nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười trêu tức, hay là ngươi muốn làm nũng? Sắc mặt khung tử giả đột nhiên biến hồng, vẻ mặt có chút kích động, không phải. Thiếu niên dừng động tác, một tay chống đầu nằm nghiêng bên cạnh, ánh mắt hứng thú nhìn về phía hắn, ta nhớ rõ là ngươi có hơn 10 phi tử nha, nhưng mỗi ngày ngươi đều ở bên cạnh ta, không sợ khiến các nàng vắng vẻ. Vẻ mặt khung tử giả nhất thời ảm đạm, ta rất ít khi tới hậu cung. Thiếu niên kinh ngạc, nhìn người trước mắt đã 18 tuổi, đúng là thời điểm phương diện kia sung mãn, tại sao hắn lại rất hiếm khi tới hậu cung? Hắn chẳng phải đoạn tụ, nhưng vì sao ít chạm tới nữ nhân, chẳng lẽ phương diện kia có vấn đề? Phương diện kia có vấn đề? Tuy cảm thấy không nên hỏi nhưng thiếu niên vẫn nhịn không nổi. Khung tử giả ngây ngẩn, lập tức hiểu được thiếu niên ám chỉ cái gì, mặt hồng tới mang tai, đá thiếu niên một cước, ngươi mới không được á. Dám nói ta không được. Tiểu vũ hỗn đản, ta thấy ngươi mới là không được. Vân Phi Vũ lăn lóc xuống giường tránh công kích của hắn, liên thanh xin khoan dung, được. Thì ta nói sai. Cũng phải mà, y nói một người nam nhân không được quả thật khiến hắn nhục nhã. Là do ta quan tâm tới ngươi. Thiếu niên nhức đầu, bởi vì trước khi xuất sơn, sư phụ đã cho ta một lọ dược. Ta tưởng ngươi có vấn đề về phương diện kia nên định bảo ngươi thử xem. Sắc mặt khung tử giả có chút cổ quái nhìn về phía y. Rốt cuộc sư phụ ngươi là ai mà chế cả loại dược như vậy? Hơn nữa, trả lại cho ngươi đó. Vân Phi Vũ cười cười, ngồi xuống bên giường. Lúc ấy ta cũng hỏi tại sao hắn lại chế ra loại dược này. Ta vốn nói không cần, nhưng hắn vẫn cố chấp nhét vào tay nải. Sau đó ta nghĩ sau này sẽ có cơ hội sử dụng cho người khác, tặng ngươi cũng không sao. Nga thiếu niên liếc hắn một cái, nói tiếp, thấy ngươi hiếm khi ở bên phi tử của mình nên mới hỏi một chút. Dù sao ngươi thân là hoàng thượng, cần phải có hài tử nối dòng để kế vị, đúng không? Nếu ngươi thật sự cần, ta lập tức lấy dược kia tới cho ngươi thử xem, thế nào? Sư phụ ta nói chất lượng tuyệt đối được đảm bảo, so với bên ngoài còn tốt hơn rất nhiều lần, muốn không? Khung Tử Dạ liếc y một cái, phương diện kia của ta rất tốt, không cần ngươi quan tâm, còn ngươi nha. Nam tử nở nụ cười thâm ý, ngươi vẫn chưa khai trai sao đúng không? Nếu không có thì ta có thể thưởng cho ngươi vài người, thế nào? Khai trai, tục lệ, nam nhân đến tuổi sẽ được thử với nữ nhân để được coi là trưởng thành, hừ, biết đâu còn sớm hơn ngươi thì sao?